Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Lục Xuyên Văn quả thực đã kiềm chế những thói quen xấu trước đây, thậm chí không còn ngăn cản Vương Giai Giai kết bạn nữa. Tuy nhiên, sau khi Vương Giai Giai tốt nghiệp, bắt đầu đi làm, tính chiếm hữu của Lục Xuyên Văn lại trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt là sau khi một đồng nghiệp nam tiếp xúc với Vương Giai Giai nhiều hơn Lục Xuyên Văn lộ nguyên hình, bắt đầu tỏ thái độ với Vương Giai Giai, tăng cường thao túng tâm lý cô. Khoảng thời gian đó, tinh thần của Vương Giai Giai xuất hiện vấn đề, thậm chí còn nghĩ, hay là từ bỏ, cứ ở nhà cả đời như vậy đi. Sau đó, là đồng nghiệp của tôi đưa tôi đến bác sĩ tâm lý để kiểm tra. Sau một thời gian điều trị tâm lý, cho đến thời điểm này tôi mới miễn cưỡng vực dậy được. Vương Giai Giai nói với giọng chua xót, trời ơi, người đàn ông này điên thật rồi, ai bị anh ta yêu ai xui xẻo, đáng sợ quá, vừa rồi tôi thật sự đã mong có một chút mã giàu có như vậy, lại còn đẹp trai, trung tình. Nhưng qua lời kể của cô gái này, tôi xin rút lại mong ước đó. Tôi còn muốn sống một cuộc sống bình thường, tôi yêu tự do. Đáng sợ, may mà cô gái này đã chạy thoát. Anh không có, anh chỉ thấy em vất vả, muốn em về nhà nghỉ ngơi thôi. Lục Xuyên Văn tiếp tục biện minh, nhưng người bình thường chỉ cần nhìn kỹ một chút sẽ có thể thấy rõ, trong mắt anh ta từng đợt lệ khí đang bò lên. Hừ, nghỉ ngơi, Vương Giai Giai lại cười lạnh một tiếng, vậy anh suýt đánh C, H, E, T tôi, đánh đến mức tôi phải phẫu thuật, chuyện này anh giải thích thế nào? Anh không có, đừng chối nữa, tôi đã giữ lại chứng cứ, chỉ là đợi đến ngày hôm nay, tinh thần tốt hơn một chút. Không còn di chứng của việc đã từng bị thao túng tâm lý mới ra mặt đối đầu với anh. Vương Giai Giai đã lười nói nhảm với Lục Xuyên Văn. Cô nói, đại sư, tôi có bằng chứng, nhưng vì bố mẹ của Lục Xuyên Văn đã đến cầu xin gia đình tôi, nên lúc đó tôi có thể rời xa anh ta, lại không có cách nào giải quyết dứt điểm anh ta. Để anh ta có cơ hội một lần nữa xuất hiện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Cô luôn phải trốn tránh. Nhưng rõ ràng người sai không phải là cô, tại sao cô phải trốn? Lục Xuyên Văn là người sai, lại có thể đường đường chính chính dựng lên một câu chuyện như vậy, biến bố mẹ cô thành người xấu, làm cho bản thân mình trở nên đáng thương để mọi người đồng tình, đứng về phía anh ta, giúp đỡ anh ta tìm ra cô, thao túng cô. Cách chương.